Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thượng Tướng Bá Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 219. Ông Linh Nhi ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Thiêu Thần, nhưng mà trong lòng nhiều vài phần kính sợ. Phổ Hoa Tông, trong tông đại trận chính là tốn hao một đại cái gian lớn mời đến trận pháp tông sư, cấp nhân vật này bố trí, đem ngọn núi, địa không khí, không gian chặt chẽ tương liên, uy năng khủng bố đến cực điểm. Nhưng trận này xảo diệu ở chỗ là ẩn hàm biến hóa khí tức thu liễm, bộ dạng mơ hồ. Tâm thương trận pháp đại sư cũng không có cách nào mà nhìn ra hư thật. Nhưng đúng là bị Tiêu Thần trong chốc lát khám phá, hơn nữa theo hắn biểu hiện xem ra tuyệt đối không phải là suy đoán lung tung. Hợp thể tôn giả cảnh tu sĩ, hư hư thực lực, lục phẩm luyện đan tông sư, chẳng lẽ trừ lần đó Tiêu Thần tiền bối hay là vẫn một gã trận pháp tông sư không thành? Tiêu Thần tiền bối nói không tệ. Chính là mây trắng, đúng là hộ tông đại trận là diễn biến mà đến. Trong tông xuất hiện thập phần đặc thù, thủ đoạn kích phát dưới thân này là chuyên đến pháp bảo mới có thể là không bị cấm chế rào sát. Nếu không, đổi lại là người khác xâm nhập, chớ nói là không ngã tu sĩ, mặc dù đối với tôn giả cảnh cường giả cũng là khổ chột chói đó một thời gian ngắn. Đang nói chuyện thì Phong Linh Nhi cũng nhịn không được toát ra nhàn nhạt tốt sắc. Thế gian này có một loại có thể ngăn cản tôn giả hộ cảnh tông môn đại pháp, số lượng cũng không ít, nhưng mà phương viên trăm dặm cảnh nội dung chỉ có thể nàng Phổ Hoa Tông mới có thực lực như vậy. Dù là Kim Ngọc Tông hộ phái đại trận cũng không được uy năng như vậy đâu. Tiêu Đần thì ngẩng đầu lên, đối mặt với điểm ấy ngược lại có chút tán thành, nhẹ nhàng là tốc độ thuyền đi đi, một lát sau tiến vào trong núi. Phong Linh Nhi thu pháp bảo, Tiêu Thần mang theo thanh mi tâm, bình yên rơi trên mặt đất, đưa mắt quét ngang, trong lòng nhịn cũng không được thầm than một tiếng, tốt chính là phong thủy bảo địa. Phổ Hoa Tông sơn môn hoàn cảnh xinh đẹp tĩnh mịch, linh lực đầy đủ, quả nhiên khai tông lập phái, tuyệt hảo chỉ địa. Tiêu Thần tiền bối, tiến nhập vào sơn môn có thể cấm chế ngăn cản, không thể tiếp tục là khống chế pháp bảo phi hành, kính xin tiền bối đừng trách cứ. Nếu là tầm thường tu sĩ, Phong Linh Nhi tự nhiên không cần giải thích, nhưng đối mặt với một vị tôn giả đại nhân vật, lúc này trong nội tâm tự nhiên là ra động tác 12 vạn phần chú ý cẩn thận, sợ một điểm đi lệch là thành tựu sẽ sai. Tiêu Thần gật đầu, điểm ấy trong lòng của hắn tự nhiên minh bạch, tự nhiên không thể trách tội. Năm ngày ở chung, Phong Linh Nhi đối với Tiêu Thần có chút là thăm dò vài phần, cũng là không có mặt khác hợp thể lão quái bất thường cổ quái, cũng coi như cực kỳ ôn hòa, ở chung cũng không khó khăn. Tiêu Thần tiền bối mời đi theo và ta, vạn bối là sắp xếp cho ngài chỗ ở, sau đó mang thanh mi tâm đến trước mà tông môn đệ nhập môn khảo hoạch tại chỗ. Tiền bối yên tâm, vạn bối chuẩn bị tốt, hết thảy rồi tất nhiên sẽ không để cho thanh mi tâm tiểu thư bị ủy khuất đâu. Phong Linh Nhi phía trước dẫn đường kính cẩn. Tiêu Thần gật đầu cười, thành mì tâm tiểu nha đầu tư chất còn có thể, cái này chính là mười mấy năm qua không người nào chỉ điểm, cộng thêm tu luyện vài tài nguyên khan hiếm, tu vi chỉ chọn vỏn vẹn là trúc cơ sơ kỳ tu vi, chỉ dựa theo bình thường cách tham gia Phổ Hoa Tông, khảo hạch lần này chỉ sợ là thứ nhất cũng không có cách nào đi qua. Bất quá, thế gian này vốn là không có hình thành thì không thay đổi được quy củ. Có Tiêu Thần lúc này thì thanh mi tâm, tự nhiên sự tình nhập tông trở nên cực kỳ đơn giản. Trong lòng hai người nhẹ nhõm, ngược lại thanh mi tâm có chút khẩn trương, tiến vào Phổ Hoa Tông sơn môn về sau, tiểu nha đầu này liền thật sát Tiêu Thần sau lưng, không nói một lời. Loại tông môn địa phương, uy nghiêm khí độ đối với nàng tự nhiên là một loại không nhỏ áp lực. Tiêu Thần cười cười, loại chuyện này cực kỳ bình thường, qua đoạn thời gian, tiểu nha đầu này là thích ứng được, cũng là sự tình không tồi. Đúng lúc này thì Tiêu Thần nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phương trời tế nhìn lại, một đạo cầu vồng tốc độ cực lập tức vạch phá không gian đi về phía trước. Bất quá lành nghề đến ba người bọn họ là không lúc nào lại đột nhiên thu liễm, lộ ra một gã nữ tử. Nàng này ước chừng 20 tuổi đầu, bộ sắc là trường bào, tuy nhiên có vẻ là rộng thùng thình, nhưng như cũ khó giấu được vẻ xinh đẹp, thân thể mềm mại, sáng ngọn, sáng chói. Ngôi sao giống như là mắt giờ phút này lại lộ ra phần vui vẻ. Thanh Liên sư tỷ, thấy rõ người tới thì Phong Linh Nhi trên mặt lập tức vui mừng, ngây thơ mở miệng. Tiểu nha đầu ngươi rút cuộc cam lòng trở lại rồi. Tam trưởng lão thì thầm nhiều lần, chỉ sợ ngươi sẽ không trở lại, làm cho lão gia nhận, lão nhân ra người, tự là muốn đích thân xuống núi mà mời ngươi lên. Thanh Liên cười chiết khẩu, thành ngâm mắt lạnh, mặc dù không kiểu mị nhưng rõ ràng là tự nhiên không làm ra vẻ gì. Nàng này ánh mắt tu vi là không kém, nhưng mà nhìn xem xét Tiêu Thần và Thanh Nhi Tâm trên người là đảo qua, nhíu mày lập tức biến mất, không có nửa điểm khác thường. Sư tôn hắn, lão nhân gia ngài khỏe chứ? Một năm không gặp được, ta cũng rất muốn gặp hắn. Sư tỷ yên tâm, sư tôn không nỡ thực giận ta đâu. Đợi chút nữa ta trở về là tự nhiên người làm cho hắn thức ăn, sau đó là dâng lên vơ vét đến rượu ngon. Lão nhân gia chắc chắn là vui vẻ ra mặt, sẽ không còn giận dỗi đâu. Phong Linh Nhi tủm tỉm cười mở miệng, hiển nhiên vị sư tôn uy tín đối với nàng mà nói là không quá lớn tác dụng. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên rơi vào Thanh Liên sư tỷ trên người, chưa phát giác ra vài phần tán thưởng, quả nhiên là nước bùn là bất nhiễm, thanh lịch sạch sẽ, bình bình đạm đạm, đều trong nội tâm là ngạo nghễ lạnh lùng. Loại nữ nhân vật này hình dạng không tầm thường, nhưng khí chất là thêm phần chói mắt. Làm như phát giác được Tiêu Thần ánh mắt, Thanh Liên sư tỷ đôi mắt là thanh tú hơi tần, lập tức thản nhiên. Lần này sư muội nhập tông môn khảo hạch do ta chấp trưởng, ngày mai là bắt đầu, ta còn muốn một chút sự tình phải xử lý, ngày sau có thời gian ta ngược lại gặp mặt. Nói xong, nàng này bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên lập tức đi xa. Tiêu Thần hơi ngốc, lập tức cười khổ. Phong Linh Nhi thuở nhỏ cùng Thanh Liên sư tỷ quen biết nhau, đối với nàng tự nhiên cực kỳ hiểu rõ, giờ phút này gặp Tiêu Thần là không tức giận dấu hiệu, trong nội tâm là chưa phát giác ra ám ám mà nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Thần tiền bối xin đừng trách cứ, sư tỷ tính tình là như vậy, tuyệt đối không dám bất kính với tiền bối, ngày sau vạn bối tự nhiên sẽ thay tiền bối mà hướng sư tỷ giải thích một phen. Tiêu Thần khoát tay, đối với chuyện này hắn lại không để trong lòng, bất quá lấy được tin tức lại để cho hắn có chút hứng thú không thôi. Đệ nhập tông môn khảo hạch, chẳng lẽ các ngươi Phổ Hoa Tông tuyển nhận đệ tử bên ngoài? Đúng là như vậy, ba người một bên đi về phía trước, Phong Linh Nhi kiên nhẫn giải thích. Phổ Hoa Tông hàng năm đều tổ chức một lần tông môn khảo hạch, phàm là tấn tam phẩm, luyện đan thuật, luyện đan sư tiêu chuẩn đệ nhất mới có thể tham gia, chắc hẳn tiền bối là biết rõ. Chúng ta bên ngoài là tìm kiếm luyện đan sư trợ giúp, lúc này một ít luyện đan sư đem hậu nhân tư chất tốt vào tông môn, sự tình với tư cách là điều kiện. Phổ Hoa Tông dù sao là trong tu chân giới luyện đan hàng loạt, địa vị hết sức là quan trọng, lại có thể bái hạ ở tông môn bên trong, tuyệt đối là ngày sau phát triển tự nhiên có chỗ rất lớn. Vì trợ giúp môn hạ thuận lợi hoàn thành khảo hạch, tông môn với việc này đại đô một mắt nhắm một mắt mở, chỉ cần tham khảo đệ tử mà tiến vào bên trong có thể trực tiếp tiến hành khảo hạch, thỏa mãn cơ bản điều kiện liền có thể trực tiếp gia nhập vào tông môn. Và đương nhiên đối với Tiêu Thần tiền bối cường giả như vậy, nói là sẽ có một ít đặc quyền, khảo hạch bất quá là cái đi ngang qua sân khấu, về sau Thanh Mi Tâm tiểu thư có thể trực tiếp gia nhập bổn tông. Tiêu Thần nghe vậy thì gật đầu. Và đang trong lúc nói chuyện thì ba người này đi một chuyến vào chỗ trong sơn cốc. Sơn cốc này diện tích thật lớn, từng tòa độc lập nhà cửa tọa lạc ở trong đó. Cấm chế mở ra là có một người ở vào, tắc thì vô chủ trạng thái. Tiêu Thần tiền bối, Đây là Phổ Hoa Tông, dù chiêu đãi bao năm qua ngoại viện luyện đan sư nhà cửa, tuy nhiên tiền bối thân phận không hợp, bởi vì ngài không cho phép bạo lộ thân phận cho nên vãn bối không có cách nào mà vì ngài đổi chỗ tốt hơn, điểm ấy kính xin tiền bối thứ lỗi cho. Phong Linh Nhi mở miệng, ngữ khí có chút bất an, dù sao tôn giả cảnh giới cường giả vào đại địa phương nhỏ này xác thực có phần là thiệt thòi. Tiêu Thần quát tay thản nhiên nói, việc này chính là ta yêu cầu, ngươi cùng ngươi là không có quan hệ. Hơn nữa trong sơn cốc này, chỗ ở là ta rất hài lòng, đạo hữu không cần để trong lòng. Tại hạ đã tạ tiền bối thông cảm, cái này là chưa có chủ nhà, tiền bối có thể nói là đảm nhiệm một tuyển ở chỗ ở. Vạn bối liền không quấy rầy, ngày sớm mai vạn bối sẽ đến tiếp Thanh Mi Tâm tiểu thư tham gia khảo hạch. Nói xong thì Phong Linh Nhi kính cẩn thi lễ, đãi Tiêu Thần gật đầu về sau thì dựng lên độn quang rời đi. Đi thôi tiểu nha đầu, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai còn Phổ Hoa Tông, coi như là ngươi, là dựa vào ngươi hết. Tiêu Thần cười cười, tùy ý tuyển một chỗ sân nhỏ, mang Thanh Mi Tâm đi vào trong đó. Cái sân nhỏ này tuy nhiên không lớn nhưng mà dung nhập hơn 10 người lại dư sức xài. Trong nội viện đơn giản gieo trồng một tí hoa cỏ, loại thu thập sửa sang lại cực kỳ sạch sẽ. Tiêu Thần thần thức quét qua, không phát giác được dị thường, gật đầu, phất tay bố trí xuống một tầng cấm chế, uy năng không được nhưng mà dù cho cảnh giới là quá đủ. 5 ngày chạy đi, Tiêu Thần tinh thần có chút mệt mỏi, lập tức riêng phần mình tuyển bạt một căn phòng tu dưỡng không đề cập tới. Ngày thứ 2 thì sắc trời hương vị minh sáng, Tiêu Thần liền được Thanh Mi Tâm đánh thức. Tiểu nhát đầu này phấn khởi bộ dáng, hiển nhiên là hôm qua căn bản không ngủ được. Đối với điểm Tiêu Thần là bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Thần đại ca, ngươi nói hôm nay mặc quần áo nào đi đâu, chính là nhập tông môn khảo hạch, ta không thể cho ngươi ném đi thể diện được. Thanh Mi Tâm loay hoay đến trước mấy bộ quần áo, có thể nói là nhìn tới nhìn lui không điểm được một kiện nào cho thỏa mãn quần áo. Tiểu nha đầu ngươi lại không phải vì nhà mình xinh đẹp tâm tư đơn giản mà không muốn làm cho Tiêu Thần đại ca mất mặt ư? Tiêu Thần xem tại trong mắt, trong nội tâm hơi ấm nhưng mà lực bất tòng tâm, nếu là pháp bảo đan dược hắn tự nhiên là không để trong mắt, nhưng mà nữ hài ra quần áo, loại vật này hắn nơi nào mà có được. Tiêu Thần tiền bối, Thanh Mi tiểu thư chẳng biết có hay không đứng dậy. Sân nhỏ bên ngoài, Phong Linh Nhi kính cẩn thanh âm. Tiêu Thần phất tay, cửa sân tự nhiên là mở ra, Phong Linh Nhi đi vào, kính cẩn thi lễ. Nàng này tâm tư là thông minh, giờ phút này nhìn xem Thanh Mi Tâm bộ dáng lập tức minh bạch, trong nội tâm suy nghĩ lập tức cười nói. Hôm qua trở lại, Linh Nhi cô nương cố ý làm vài món là xuyên qua quần áo, hôm nay Thanh Mi Tâm tiểu thư ra dáng phảng phất, lại Thanh Mi Tâm tiểu thư không chê không ngại mặc vào thử xem. Đang khi nói chuyện thì nàng này linh quang chớp lên, lấy ra vài kiện hoa lệ váy dài, hơn nữa theo bên bờ hồ là truyền đến phát lực chấn động, hiển nhiên không phải là phàm vật. Phong Linh Nhi có thể thấy được Tiêu Thần đối với Thanh Mi Tâm yêu thương như vậy, tự nhiên là muốn một lần mà cùng tiểu nha đầu này chung ý. Thì ra là gián tiếp nịnh nọt Tiêu Thần, cho nên ra tay cực kỳ hào phóng, lần này mấy bộ quần áo cũng không phải như nàng nói. Mà là Phong Linh Nhi suốt một đêm mời đến lượng lớn thân nhân chế tác mà thành, xem như là thượng phẩm, hạ đẳng cũng không có một bộ nào. Tất nhiên là phẩm chất cao đẳng và thượng đẳng lộ thân y pháp bảo. Thanh Mi Tâm rực rỡ mặt mày, tuy nhiên trong nội tâm thực sự không muốn bởi vậy để cho Tiêu Thần đại ca thiếu nợ ân tình. Lập tức ánh mắt chuyển qua hỏi thăm ý của Tiêu Thần. Còn Tiêu Thần thì khẽ cười, tiểu nha đầu này tội nghiệp bộ dáng, hắn có thể không đáp ứng sao? Tốt rồi, ở chỗ ta là trai tráng cũng không có nhiều, đáng thương ưa thích là muốn thu hạ đi, điểm thay đổi miễn cho trì hoãn thời gian. Tiêu Thần đại ca, tốt rồi, cảm ơn Linh Nhi tỷ tỷ, ta bây giờ lập tức rời đi. Tiểu nha đầu hoan hô một tiếng, tới quần áo trong tay, cười lấy mà chạy ra ngoài phòng. Một tiếng này Linh Nhi tỷ tỷ, lại Linh Nhi tỉ tỉ, nhưng mà Phong Linh Nhi trong nội tâm vui mừng, bất quá sắc mặt nàng lại không lộ ra mảy may, kính cẩn đứng hạ thủ. Tiêu Thần thẳng ngồi xuống, đối với Phong Linh Nhi tâm tư tự nhiên là rõ, Bất quá người này không ác ý, hơn nữa đến đây một lần có thể cùng với tiểu nha đầu tận ý một người bạn, hắn tự nhiên không nhúng tay ngăn trở. Một lát sau thì Thanh Mi Tâm đẩy cửa ra, Tiêu Thần lập tức hai mắt tỏa sáng, cười nói: "Tiểu cô nương nhà ta thật là xinh đẹp, tựa như là thiên tiên đích nhân vật. Chỉ sợ lần này tông môn khảo hạch rất nhiều nam thanh niên cũng bị mị hoặc, thân hôn lại điên đảo rồi." Tiểu nha đầu nghe vậy thì lập tức xấu hổ, cười mặt không thuận theo, liên tục dậm chân. Phong Linh Nhi trong lòng cũng đã âm thầm tán thưởng: "Tiêu Thần tiền bối không thể, Linh Nhi tiểu thư thật đúng là sinh ra là xinh như ngọc, khuynh quốc khuynh thành." "Linh Nhi tỷ tỷ, như thế nào ngươi cũng nói lời với ta?" Thanh Long Mi lại cùng với Phong Linh Nhi náo loạn một đoàn. Tiêu Thần âm thầm lắc đầu: "Tiểu nha đầu này ngày bình thường thông minh kín đáo, bây giờ bị người khác dòm thấy mấy bộ y phục lại nhẹ nhõm mà đón mua." Bất quá gặp Thanh Mi Tâm vui vẻ bộ dáng như vậy thì Tiêu Thần tự như nàng cũng dù sao là để hắn cần đến, liền tuyệt đối không dám người nào đối với tiểu nha đầu này gây bất lợi. "Tốt thôi, chớ để náo loạn. Ngày hôm nay tông môn khảo hạch qua hãy nói sau. Nếu ngươi là khoát xuống có thể ngàn vạn lần không tìm ra cùng với ta mà khóc." Tiêu Thần lại bản mặt cố ý đe dọa: "Muội phải cố gắng mà giành được." Thanh Mi Tâm làm ra bộ dáng mặt quỷ: "Linh Nhi tỷ tỷ nói cho ta biết toàn bộ xử lý thỏa đáng, ta chỉ muốn tùy tiện kiểm tra một chút có thể gia nhập Phổ Hoa Tông rồi." "Tuy nhiên lần này đi ra cửa vào là cửa sau, vốn lấy ta nhất định sẽ làm cho người khác biết rõ bồn tiểu thư như thế là tu luyện thiên tư siêu nhân, Phổ Hoa Tông thu ta nhập môn tuyệt đối là không chịu thiệt đâu." Phong Linh Nhi mặc dù biết Tiêu Thần bình dị gần gũi nhưng mà nàng tự nhiên không dám cùng Thanh Mi Tâm làm càn, lập tức cười nói: "Tiêu Thần tiền bối không tệ, chúng ta vẫn là đi thôi. Qua tông môn khảo hạch ta mang ngươi trong tông môn đi dạo, chúng ta Phổ Hoa Tông sơn môn cảnh sắc thế nhưng mà rất đẹp đấy." Nói đến nơi đây thì nàng lại xem thoáng chần chờ ánh mắt vào người Tiêu Thần: "Ta cùng các ngươi cùng đi." Tiêu Thần mở miệng, tuy nhiên biết rõ Phong Linh Nhi nhất định chuẩn bị thỏa đáng, nhưng mà phải tận mắt nhìn tiểu nha đầu này vượt qua kiểm tra, trong lòng của hắn chung quy có chút không yên lòng. "Tiêu Thần tiền bối thật sự rất coi trọng Thanh Mi tiểu tư." Phong Linh Nhi âm thầm cảm thán, đồng thời là phán đoán mình cực kỳ thỏa mãn. Chỉ cần có thể dùng với Thanh Mi Tâm cùng với quan hệ gần hơn, Tiêu Thần tiền bối tự nhiên tuyệt đối với nàng là chiếu cố vài phần, có thể được một vị tôn giả cảnh đối nhân xử thế mà rủ xuống lòng thương, đây chính là thật lớn cơ duyên tạo hóa. Ba người đi ra ngoài, Phong Linh Nhi ở dưới sự dẫn dắt thẳng đến gia nhập tông môn khảo hạch mà đi. Phổ Hoa Tông là nhân nguyên đệ tử gần như là 10 vạn, có thể tiến vào ngọn núi chính, chỉ số lượng chưa đủ 3.000 người. Còn thừa thì ngoài tông môn, đóng ở quanh thân Phó Phong, lộ ra thân phận địa vị vẫn là tu luyện tài nguyên cung cấp ngày đêm khác biệt. Trở thành chân truyền đệ tử, ý nghĩa thượng đẳng là thiên tư, tông môn coi trọng, thế nhưng là thế hệ tu sĩ kính ngưỡng, tương lai sáng ngời rộng lớn tiền đồ. Cho nên bao năm qua đệ tử khảo hạch đều là phi thường náo nhiệt, bỏ nhập tông môn đệ tử có cái Phó Phong tu sĩ tự nhận thực lực tiến bộ là tấn mãnh, chỉ cần đạt được tán thành đồng dạng có thể tiến vào ngọn núi chính trở thành chân truyền đệ tử. Bọn hắn là khảo hạch cùng nhập tông môn đệ tử cũng không phải là một chỗ tiến hành, bất quá lần thứ nhất cũng là khiến cho ngày hôm nay Phổ Hoa Tông hết sức náo nhiệt. Hơn nữa, vì đạt được ưu tú đệ tử, Phổ Hoa Tông tất cả phương trưởng lão đều phái ra môn hạ đệ tử đến đây. Một khi chọn chúng sắc đệ tử này, ưu tiên đem hắn thu vào môn hạ, có thể bái hạ tông môn trưởng lão, tự nhiên thật lớn cơ duyên, so sánh tầm thường chân truyền đệ tử thân phận vừa muốn cao hơn vài phần, cho nên có thể chiếm được một cái tầng thứ khởi điểm. Khóa trước tham gia khảo hạch là tu sĩ tất cả toàn lực ra tay, triển lộ ra cường lực thực lực để đạt được tán thành của các trưởng lão. La Thành. La Thành chính là Phổ Hoa Tông tam trưởng lão thủ đô, tu luyện tư chất thượng đẳng, hơn nữa bản thân cố gắng là đại lượng linh đan đào tạo, Hôm qua, bất quá là hơn 100 tuổi tu vi, dĩ nhiên đạt tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong cấp độ, có khả năng tồn tại là 200 tuổi. Vọt tới, trước khi công kích không ngã cấp độ, tốc độ tu luyện như vậy mặc dù Phổ Hoa Tông cũng có thể coi như là xếp hạng thượng đẳng, từ trước đến nay đạt được tam phẩm trưởng lão coi trọng. Hôm nay, hắn bị sư tôn chỉ đạo một lệnh, theo bế quan bên trong là để cho hắn tự đến đây gia nhập tông môn khảo hạch, điểm danh đạo họ, thu một gã thanh mi tâm làm đồ đệ. Tuy nhiên trong nội tâm khó hiểu, nhưng La Thành đối với sư tôn mệnh lệnh tự nhiên không dám có nửa điểm trì hoãn, vội vàng xuất quan, liền lại không dừng nói thẳng đến nơi này mà đến. La Thành xuất hiện ngược lại đưa tới chấn động không nhỏ, dù sao vị này chính là danh lam Sa La sư huynh, bế quan trùng kích nguyên anh hậu kỳ La Thành cảnh giới. Sự tình ngày hôm nay, tam trưởng lão môn hạ đúng là phải hắn tự mình ra tay thu nhận đệ tử, ở trong đó chỉ sợ không đơn giản. Chẳng lẽ xảy ra điều gì khó lường thiên tư nhân vật? Hắn dư trưởng lão lại nhóm nhỏ, đám bọn họ là đệ tử tất cả đều nhíu mày. Đáng tiếc, tùy ý chọn bọn hắn đến nát óc cũng không có cách nào nghĩ đến về sau, lần tham khảo khảo hạch đệ tử này chính là vượt quá mức vẻ yếu kém tu sĩ. Nguyên một đám chỉ có thể âm thầm nói thầm, ánh mắt dừng lại hữu ý vô ý tại La Thành trên người đảo qua. Phổ Hoa Tông mặc dù đến bên ngoài nhất thể, nhưng mà tông môn tất cả trưởng lão cạnh tranh lại cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí lấy áp qua đối phương một đầu trưởng lão đẳng cấp tất cả là không ngã cấp độ tu sĩ, tại trưởng giáo quản chế áp chế xuống là tùy ý tranh đấu. Cho nên môn hạ đệ tử thực sự là tự nhiên bọn hắn tỉ đấu với nhau, mấu chốt có thể tuyển nhận một gã thiên tư tuyệt hảo làm đệ tử, tự nhiên là trưởng lão trong mắt xem ra cực kỳ trọng yếu. Tuy nhiên là không biết La Thành coi trọng người ở địa phương nào, nhưng mà đợi đến lúc hắn mở miệng thời điểm, chính là đáng giá tự nhận mình, mặt đệ dĩ nhiên là bộc lộ ra đến. Đến lúc đó thì bọn hắn có thể nói là cùng nhau ra tay. Đến lúc đó ai có thể thu người này là môn hạ, muốn xem thủ đoạn chính là ở mình. Mấy tên trưởng lão, đệ tử này liếc mắt nhìn nhau, tất cả nhìn ra trong nội tâm là cười lạnh. Tốt mầm, chính là ngươi tam trưởng lão nhất mạch là dự định. La Thành nhíu mày, đem quanh thân đồng môn tu sĩ ánh mắt thu thập trong nội tâm cũng là có chút cảm thấy đau đầu. Mấy người kia tuy nhiên là tu vi nhất định là không kịp hắn, nhưng mà đều là có chút khó giải quyết nhân vật. Bất quá tồn tại sư tôn ra lệnh, hắn thanh danh, thanh mi tâm bái hạ môn hạ, La Thành cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Xem ra thanh mi tâm này nhất định là một gã thiên tư tuyệt hảo, nếu không thiên tư như vậy, dẫn tới sư tôn thế nào mà lại cam động qua. Cái này một gã sư muội ta muốn là ý định lấy đi. La Thành ngược lại muốn nhìn qua là sự tranh đoạt, các ngươi ai là đối thủ của ta đây? Phổ Hoa Tông không ngã trưởng lão 14 người chính thức cường hoành tham dự tông môn, đại thế đánh cờ chính là vẹn vẹn có 6 người. Hắn dư trưởng lão tất cả trở thành là nước phụ tồn tại, mà tam trưởng lão Phổ Hoa Tông đương nhiên là 6 đại trưởng lão một ở trong, tu vi không ngã hậu kỳ cấp độ. Tại đây 6 vị trưởng lão, còn có Phổ Hoa Tông trưởng lão, tu vi tấn chức hợp thể cảnh, vốn là đã thấy qua, hàng ngày tông môn truyền đến là quyền lợi tuyệt đối là đem cầm 6 người trong tay. Năm nay, đệ tử nhập môn khảo hạch chưa bắt đầu, 6 đại trưởng lão này đã sóng ngầm bắt đầu khởi động. Nghe thấy đạo phong, chính là Phổ Hoa Tông dùng cho đệ nhất tông môn khảo hạch chi địa gọi nghe thấy nói là ngộ ý nhập Phổ Hoa Tông, tựa như một đã sớm tạo sáng tỏ, từ nay thoát ly phàm tục. Tuy nhiên, hơi có vẻ liều lĩnh, thực sự hiểu rõ là hiển thị rõ tông môn thực lực. Giờ phút này nghe thấy đạo chân đỉnh quang như nước thủy triều ập đến, nghe theo 4 phương 8 hướng gào thét mà đến, một mình đi về phía trước, có top 5, top 3, thậm chí tiền hô hậu thủ. Hiển nhiên thân phận địa vị tất cả giống nhau, nhưng mặc kệ đến từ nơi nào, thân phận như thế nào, bọn hắn hôm nay mục tiêu duy nhất chính là thông qua gia nhập khảo thí. Đến lúc đó, thành Phổ Hoa Tông đệ tử. Những tu sĩ này tuyệt đại đa số mục tiêu trở thành bên ngoài tông môn, về phần chân truyền đệ tử, trừ phi số ít thiên tư tuyệt hảo tu sĩ bên ngoài. Người khác là tuyệt đối không dám hy vọng xa vời. Phong Linh Nhi thì cầm đầu Tiêu Thần và Thanh Mi Tâm, giống như là cùng tiểu nha đầu này tu vi chỉ sợ tại đây là thấy đạo trên đỉnh nửa bước khó đi. Đơn giản là nơi này tu vi chênh lệch, người có trúc cơ hậu kỳ tu vi, kim đan tu vi số lượng cũng không ít, mà bọn hắn toàn bộ tới tham gia tông môn khảo hạch. Thanh Mi Tâm bất quá là trúc cơ sơ kỳ, đối mặt với rất nhiều cường hoành khí tức này, khuôn mặt nhỏ lập tức nhịn không được có chút trắng bệch, trên mặt hung hăng như chim sẻ, chi sắc sơn đã sớm biến mất không còn thấy đâu. Ánh mắt của nàng đều hóa thành khẩn trương, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay của Tiêu Thần, Phương có thể cảm giác được vài phần an tâm. Tiêu Thần nhíu mày, ống tay áo vung lên, hơi hợt đem những sở hữu tất cả khí tức ngăn lại. Tiểu nha đầu ánh mắt lộ ra cảm kích, trong nội tâm có chút ảm đạm. Chính mình tu vi quả nhiên là có đủ chênh lệch. Những cái trúc cơ hậu kỳ chính là kim đan cảnh giới này, tuổi nhìn lại cũng không lớn. Lớn tuổi cũng chỉ không quá đáng là 27-28 tuổi. 15-16 tuổi tu vi cũng có số lượng không ít, nhưng bọn hắn tu vi là so với Thanh Mi Tâm cao hơn rất nhiều, để mấy tự nhiên để cho tiểu nha đầu sinh ra vài phần tự ti. Tiêu Thần thấy thế than nhẹ một tiếng, tự nhiên minh bạch Thanh Mi Tâm trong lòng ý niệm, lập tức thoáng chần chờ, thản nhiên nói: Tiểu nha đầu không muốn tự coi nhẹ mình, năm đó cùng Tiêu Thần đại ca mới vào tu chân giới cũng là chênh lệch rất lớn, bị rất nhiều người xem thường. Nhưng năm đó với hôm nay, xem thường ta, tu sĩ chỉ còn có thể cao cao tại thượng mà đứng cùng ta sao? Tất cả bọn chúng phải ngước mắt lên nhìn đó. Người dưới mắt tu vi so với bọn hắn kém hơn rất nhiều, đó là bởi vì trước khi chúng không có sư tôn dạy bảo, không có linh đan nuốt, không có luyện đan mà luyện hóa, lại Thanh Mi Tâm ngươi có thể đạt tới trúc cơ sơ kỳ rất không dễ dàng. Tiêu Thần đại ca phải tin tưởng vào ngươi, cần tại cùng một cái khởi điểm lên, Thanh Mi Tâm của nhà ta tuyệt đối không là so với bất luận kẻ nào có chỗ thua kém. Thanh Mi Tâm nghe vậy ngẩng đầu, trên mặt dĩ nhiên hóa thành vui mừng. Tiêu Thần đại ca, thế nhưng mà hợp thể cảnh tu sĩ, hắn nói tất cả với tư chất rất tốt, về sau nhất định có thể trở thành cao thủ. Chờ xem, tỷ hiện tại so kém các ngươi, ngày sau trở thành lại để cho các ngươi tồn tại như nào. Trong lúc nhất thời thì tiểu nha đầu trong nội tâm nhụt chí triệt để biến mất, khí thế dâng trào, có một loại tiểu vũ trụ bộc phát ra sức mạnh chiến đấu tăng lên gấp 3 lần tư thế. Điểm ấy thu thập vào Phong Linh Nhi trong mắt cũng lại để cho nàng âm thầm cảm thán. Tiêu Thần tiền bối đối với Thanh Mi Tâm tuyệt đối là rất tốt. Như vậy nghĩ đến đây, thái độ của nàng lại không khỏi biến hóa. Trước kia nghĩ đến thông qua Thanh Mi Tâm nịnh nọt Tiêu Thần tiền bối, hiện tại ngược lại có chút thiệt tình là Thanh Mi Tâm kết giao ý niệm. Một khi chính mình thật sự cùng Thanh Mi Tâm trở thành tri kỷ hảo tỷ muội, yêu ai cả đời lại yêu cả đường đi lối về, hạ cùng với Tiêu Thần tiền bối này chỉ sợ là cùng đường. Tiêu Thần tiền bối tại đây đã đến nghe thấy đạo phong, vạn bối đích thân dẫn đầu Thanh Mi Tâm tiểu muội muội tiến vào khảo hạch, kính xin tại chỗ đó mà xem lên lễ đài, chờ đợi một chút, rất có thể hoàn thành nhanh thôi. Tiêu Thần khẽ gật đầu, cho tiểu nha đầu một cái cổ vũ, ánh mắt lập tức đột quang bắn lên, dấu vết rơi vào lễ đài. Đi thôi, Thanh Mi Tâm muội muội không cần phải lo lắng, hôm nay ngươi có đổi gọi là sư tỷ rồi. Thành Phong Linh Nhi khẽ cười, lôi kéo Thanh Mi Tâm bay vào bên trong đám người. Xem lễ trên đài thì Tiêu Thần thay đổi ánh mắt quanh quẩn đảo qua, nhưng trong mắt lại nhịn không được sinh ra vài phần kinh ngạc. Nơi này dĩ nhiên có không ít tu sĩ, hơn nữa tu vi đại độ lại không bằng, thậm chí có vài đạo tối nghĩa khí tức như ẩn như hiện, đúng là đạt tới không ngã cấp độ. Bất quá khí tức này cùng với Phổ Hoa Tông tu sĩ khác lạ, từ trước đến nay là như hắn tiện đưa thân cận chi lực tới tham gia lần này tông môn khảo hạch. Tiêu Thần thoáng suy nghĩ, liền có chút nhắm mắt, đối với cái này là không hề chút ý tứ. Thời điểm từng chút trôi qua, theo một tiếng quát khẽ, Phổ Hoa Tông gia nhập khảo hạch chính thức bắt đầu. Thanh Mi Tâm đứng tại một hàng bách nhân ở bên trong, chờ đợi tiếp nhận khảo thí. Quanh thân tu sĩ Vô luận nam nữ tất cả hướng nàng quăng đến kinh ngạc ánh mắt, trong đó không thiếu giọng mỉa mai xem thường, dù sao cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, trong lòng bọn họ chính là tuyệt đối, là cuối cùng tồn tại. Đội ngũ xếp đặt, dựa theo tu vi cao thấp, kim đan phía trước, trúc cơ về sau, về phần tiểu nha đầu thì là mọi người dưới ánh mắt hơi không hiệu ứng, đứng trước đội ngũ cuối cùng. Ống tay áo bên trong, nắm tay nhỏ lại nhắm chặt cùng một chỗ, hiển nhiên trong nội tâm là không cam lòng. Phong Linh Nhi đứng tại đội trước, phụ trách là bách nhân đội khảo hạch, chính là tam trưởng lão Phổ Dương nhất mạch đệ tử. Đây là nàng tin tưởng 10 phần nguyên nhân. Giờ phút này nhìn xem đám đông tu sĩ ánh mắt xem thường, nàng trong nội tâm cười lạnh không thôi. Bất quá là một đám buồn cười tiểu gia hỏa, nếu quả thật lại để cho bọn hắn cùng với Thanh Mi Tâm thân phận, sợ rằng hắn tuyệt đối nguyên một đám cũng chỉ có thể nhìn lên trời. Tại Phong Linh Nhi trong mắt là 100 người thêm sức nặng cũng không có là gì so với Thanh Mi Tâm một phần vạn trọng yếu. Phải biết rằng vị này sau lưng chính là thế lực, là một gã hợp thể cảnh tôn giả, lục phẩm luyện đan sư, trận pháp tông sư tồn tại. Ba điểm này vô luận là một thân phận, là dưới một người, trên vạn người, điểm đấy chính là chúng điệp thêm, là thức dậy chỗ đại biểu sức mạnh không thể nghi ngờ. Loại nhân vật này mặc dù là Phổ Hoa Tông cũng muốn thận trọng đối đãi. Tuy nhiên Tiêu Thần thân phận không có bạo lộ, nhưng thân phận của hắn xác định không thể nghi ngờ. Phong Linh Nhi tự nhiên là muốn nhìn khả năng thỏa mãn chính là bất luận cái gì yêu cầu, để tránh khiến cho sinh ra lòng bất an. Một gã tồn tại cảnh giới tôn giả tiền bối ưu ái, lại để cho mọi người tu sĩ, không ai là đại cơ duyên nhất phi trùng thiên, nhưng đồng dạng là một gã tôn giả cảnh. Tiền bối này bất quá là khiến cho người khác ngày sau tiền đồ ảm đạm, thậm chí là tan thành mây khói, và đột tử cũng là kết cục. Phong Linh Nhi đối với điểm ấy nhận thức được cực kỳ tinh tường, cho nên nàng thủy chung bảo trì đầy đủ chú ý cẩn thận, cấp bậc lễ nghĩa cũng là nửa điểm không thiếu. Phổ Hoa Tông nhập môn khảo hạch phân lưỡng là đại bộ phận linh lực cùng nguyên thần ứng đối pháp bảo chính là tu sĩ tu luyện cùng với luyện đan thuật bên trong tư chất như vậy, cả hai chỉ cần có với nhau đạt được đẳng cấp tư chất, liệu có thể thông qua trở thành chân truyền đệ tử, trung đẳng tư chất có thể tạm thời trở thành núi chính ký danh đệ tử. 3 năm sau lần nữa khảo hạch, biểu hiện xuất sắc thì chính là trở thành chân truyền đệ tử. Về phần trung đẳng phía dưới tư chất, vận khí tốt là có thể trở thành bên ngoài tông môn đệ tử, vận khí không tốt liền có thể tay không mà ra về. Và đương nhiên thì Phổ Hoa Tông khảo thí muốn là nghiêm khắc rất nhiều. Trung đẳng tư chất liền so ra vượt qua Tiêu Thần tu chân giới thượng đẳng rất nhiều, đủ thấy cho hắn thu đồ đệ quy cách cao độ. Linh lực khảo thí cùng với nguyên thần khảo khí là bên ngoài nhập tông môn đệ tử khảo hạch chia ra làm hai nửa, đồng thời tiến hành trì hoãn thời gian mỗi một bách nhân đội để hoàn thành một Phổ Hoa Tông tu sĩ dẫn dắt tiến nhập vào bên trong. Thành Mi Tâm chỗ bách quân đội khảo hí là triển lực, đến gần nửa canh giờ đã hoàn thành 10 phần, còn lại giải rác mấy người. Bất quá tại đây, hơn 10 người bên trong chính thức thông qua thảo khí nhờ trở vào chân truyền đệ tử chỉ vẹn vẹn có một người. Trung đẳng ký danh đệ tử tư chất là 3 người, còn thừa tất cả là hạ đẳng tư chất, tức là rời khỏi tông môn. Đây là Phổ Hoa Tông khảo thí mặt khác, một sáng một rõ một điểm. Không dùng tu vi cao thấp phán đoán, phải chăng là thu nhập là một tường? Nếu là một gã 25 tuổi kim đan sơ kỳ tu vi và một gã 15 tuổi trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đối lập nhau, tuy nhiên người phía dưới tu vi lại là ít hơn, nhưng thứ hai phát triển tiềm lực không thể nghi ngờ là đại bộ phận rất lớn. Thế nên, người 15 tuổi chắc chắn sẽ nhận được. Sau một người thì đến Thanh Mi Tâm, tiến lên khảo thí. Phụ trách khảo khí, tâm môn là ánh mắt chớp lên, trên mặt đúng là hữu hạn vô nhìn thấy vẻ vui vẻ thấp giọng. Thành Mi Tâm tiểu thư thỉnh tùy ý, khảo thí một phen, tại hạ đã thật đến Phong sư tỷ phân phó, tự nhiên là để cho tiểu thư vượt qua kiểm tra. Thành Mi Tâm trong nội tâm vốn là cực kỳ khẩn trương, giờ phút này nghe vậy không thể nghi ngờ, sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, hơi gật đầu. Ý bảo hiểu rõ. Phổ Hoa Tông linh lực thảo khí chính là không kỳ lạ quý hiếm ở chỗ nào. Khảo thí này tu sĩ cần trải qua là cốt linh khảo thí, rồi sau đó một kích toàn lực oanh tới chắc linh thạch bên trên có thể được kết quả. Chắc cốt linh, ra tay, trúc cơ sơ kỳ. Thành Mỹ Tâm sắc mặt vài phần ngượng ngùng, dù sao là bách nhân đội bên trong thành tích của nàng là cuối cùng tồn tại. Chỉ là nghiêm khắc bình thản, tư chất chỉ là hạ đẳng đều không tính. Hoàn thành khảo thí tu sĩ, nàng này phát ra một đoạn cười vang. Càng kỳ kỳ bên trong là một gã quần áo cứng cáp gầy nữ tu cười lạnh liên tục. Nàng này nhìn lại là 20 mấy tuổi, tu vi lại đạt tới kim đan trung kỳ cấp độ. Phương này duy nhất đạt được chân truyền đệ tử thân phận này chính là nàng. Giờ phút này đạt được chân truyền đệ tử thân phận cộng thêm tu vi cao thâm, nàng này là trăm nhân tu sĩ, tự nhiên là dùng một cái nữ cầm đầu hết sức nịnh nhọt. Dù sao nếu không ngoài ý muốn, bọn hắn ngày sau Phổ Hoa Tông cũng là dựa vào nữ tu này hơi thở. Dưới mắt đương nhiên phải nắm chắc thời gian gần hơn mối quan hệ này đi.